Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 168, thằng này có chút hai, góc truyện audio.com, Tô Nham Hàn liệt lùng nhìn xem cái này có chút lăng đầu thanh lại hung hăng càn quấy ngạo mạn tới cực điểm nói nhảm, nhịn không được suy cười một tiếng, nhưng trong lòng thì buông lỏng xuống, đối với dụ dỗ xích dương thú càng thêm có lòng tin. Làm càn, ngươi há có thể đối với xích dương thú đại nhân như thế vô lễ. Tô Nham sắc mặt phát hàn liệt hét lớn một tiếng, một cổ cường hoành khí thế đối với xích dương thú áp bách mà đi. Người một cái nguyên vũ cảnh nhất trọng thiên nhân loại tu sĩ, vậy mà đối với ta ra tay, quả thực không biết sống chết. Xích dương thú cuồng ngạo khôn cùng, đồng dạng phát ra cường hoành khí thế cùng Tô Nham va chạm. Ba, hai cổ khí thế đụng vào nhau, hư không nhộn nhạo ra trận trận rung động, cái kia xích dương thú thân hình chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt Tô Nham. Người như thế nào lợi hại như thế? Xích dương thú kinh ngạc trường miệng rộng. Thấy thế Tô Nham trong nội tâm càng là cười hàn liệt, cái này xích dương thú tuy nhiên sống 200 năm, nhưng là tâm trí lại cũng không thành thục, hỉ nộ kinh ngạc toàn bộ biểu hiện ở trên mặt, không có chút nào lòng dạ, ngạo mạn, lỗ mãng, hoàn toàn một bộ thiếu niên tâm tính, nói trắng ra là tựu là có chút điểm nhị, đối phó như vậy một tên, quả thực không có chút nào tính khiêu chiến. Người thấy được chưa, ta tu vi không bằng ngươi, thân thể không có ngươi cường hoành, nhưng là chiến lực lại không yếu ngươi, đương nhiên ta lần này là ngươi lão tử phái đến cấp ngươi tiễn đưa vô thượng chí bảo, ngươi nếu như đem cái này chí bảo luyện hóa, thực lực sẽ tăng lên gấp bội, đến lúc đó, không có người là đối thủ của ngươi. Tô Nham mở miệng nói ra, dụ dỗ bắt đầu. Cái gì chí bảo, ngươi mau mau lấy ra ta, nếu như ta đã trở thành đệ nhất thiên hạ, nhất định không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Nghe xong có thể tăng lên gấp bội tu vi, xích dương thú lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Thấy hắn cái dạng này, Tô Nham trong nội tâm cười nhạo. Ngốc một cái, còn nghĩ đến trở thành đệ nhất thiên hạ đâu rồi, đi lên muốn bảo vật ngay cả mình lão tử hạ là cũng không hỏi một câu. Tô Nham trên mặt lộ ra cười nhạt, đi vào xích dương thú bên người, vỗ vỗ hắn đầu vai, trịnh trọng nói. Vốn cái này chí bảo ta hiện tại nên giao cho ngươi, nhưng là ta đến trên đường phát sinh một việc hiện tại vẫn không thể giao cho ngươi. Xảy ra chuyện gì, vì cái gì hiện tại không thể cho ta, ta hiện tại muốn, xích dương thú giật giật thân thể, cái này chi bảo trọng yếu phi thường, ta trên đường tới bên trên gặp được một chỉ kim sắc con lừa, về sau phát hiện cái này con lừa chính là một đầu thuần khiết hoàng kim chiến câu, trong cơ thể hắn hoàng kim huyết mạch đối với ngươi có rất lớn tác dụng, nếu như có thể đem hắn huyết mạch đạt được lại dung hợp chí bảo, là có thể đem ngươi chỗ tốt phát huy đến lớn nhất, ta cùng với cái kia con lừa đã giao thủ, có thể đem hắn áp chế, lại không thể đem hắn giết chết. Tô Nham lắc đầu thở dài nói, cái gì, ngươi cũng nhìn thấy đầu kia con lừa đâu rồi, ngươi có biết hay không hắn hiện tại vị trí, hừ. Lúc này đây ta nhất định phải đưa hắn giết chết, thôn phệ huyết mạch của hắn. Quả nhiên, xích dương thú nghe được truy phong, lập tức cảm xúc đại biến. Ta đã âm thầm ở đằng kia con lừa trên người vùi hạ một đạo ám phù, tùy thời có thể phát hiện vị trí của hắn, chỉ cần đem hoàng kim huyết mạch đạt được ta liền. Góc truyện audio.com đem chí bảo giao cho ngươi, đồng thời trợ giúp ngươi luyện hóa, cũng tốt hoàn thành xích dương thú đại nhân phó thác cho tại hạ nhiệm vụ. Tô Nham nghiêm mặt nói, một bộ ta đang lo lắng cho ngươi bộ dạng. Thật sự là quá tốt rồi, ngươi chờ ta cái này đi gọi một cao thủ, cùng đi đánh chết cái kia hoàng kim chiến câu. Xích dương thú hào hứng bừng bừng, làm bộ muốn hướng về xích dương môn ngọn núi chính bên trên bay đi, chỗ đó, đều là nguyên vũ cảnh cao thủ chỗ địa phương. Không được, Tô Nham một tay lấy hắn bắt lấy, hay nói giỡn, nếu để cho ngươi tỉnh cao thủ, cái kia chính mình chuyến chẳng phải là đến không rồi. Vì sao không được, đầu kia chết con lừa rất giàu hoạt, tốc độ cũng nhanh, khó có thể đối phó. Xích dương thú nói, hắn và truy phong giao thủ vô số lần, đối với tốc độ của hắn phi thường đau đầu. Xích dương thú đại nhân cố ý nhắn nhủ, cái này chí bảo dị thường chân quý tuyệt đối không thể lại để cho bất luận kẻ nào biết rõ, ngươi làm như vậy tại đánh rắn động cỏ, mặt khác đầu kia con lừa đã bị ta kích thương, hơn nữa lại ta ám phù theo dõi, căn bản chạy không được, dùng ngươi thực lực của ta, hoàn toàn có thể đủ đem hắn giết chết, còn có ta lần này đến đây, mang đến một kiện phi thường lợi hại pháp bảo, ta và ngươi liên hợp cái kia con lừa dư xài, căn bản không cần mặt khác giúp đỡ, ngươi chẳng lẽ không tin được thực lực của ta. Tô Nham nói xong, khí thế rồi đột nhiên bay lên, toàn thân tách ra xích kim sắc ánh sao, tại dưới loại khí thế này, xích dương thú đều có một chủng tâm kinh hãi cảm giác. Người nói rất đúng, đã cái này chí bảo đối với ta như thế trọng yếu, hay vẫn là không muốn khiến người khác biết rõ cho thỏa đáng, chúng ta bây giờ tựu đi đánh chết cái kia chết con lừa. Xích dương thú chính là một cái tính nôn nóng, nói xong đã nghĩ ngợi lấy làm, bởi vì Tô Nham là môn chủ Hàn Liệt tự mình mang đến, hắn ti không chút nghi ngờ thân phận của đối phương cùng chỗ nói, đối với Tô Nham trong miệng theo như lời cái kia chí bảo càng thêm mong đợi. Hiện tại thời cơ còn sớm, chờ đến đêm khuya chúng ta che giấu khí tức trực tiếp ra Xích Dương môn, hơn nữa, tại đêm khuya thời điểm cái kia con lừa tính cảnh giác nhất định là thấp nhất, chúng ta đánh chết hắn cũng trở nên dễ dàng. Tô Nham bày ra đa mưu túc trí bộ dạng, mấy câu đem Xích Dương thú lừa dối dễ bảo, nhìn xem ánh mắt của mình, tràn đầy kính nể, giống như chứng kiến chính mình cha ruột đồng dạng. Tốt tựu nghe ngươi, đêm khuya thời điểm, ta và ngươi che giấu khí tức đi ra ngoài săn giết đầu kia con lừa cạc cạc, chỉ cần ta được đến hoàng kim huyết mạch, hơn nữa cùng như lời ngươi nói cái kia chí bảo dung hợp, không lâu là có thể vô địch thiên hạ, đúng rồi, ngươi cái kia chí bảo rốt cuộc là cái gì? Lấy ra nhìn xem, đừng mất ta khẩu vị. Xích Dương thú trừng to mắt nhìn xem Tô Nham, trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Người cái này ngu xuẩn, tính tình như thế nào như vậy vội vàng sao động, không có một điểm trầm ổn chi khí, về sau có thể nào trở thành đệ nhất thiên hạ. Tô Nham đối với Xích Dương thú quát chói tai. Dạ dạ, ngài giáo huấn chính là ta muốn trầm ổn, ta muốn trầm ổn. Không ngờ, đối với Tô Nham răn dậy, Xích Dương thú tuyệt không sinh khí, ngược lại lộ ra ánh mắt cảm kích nguyên lai người này không nhanh như vậy cho ta xem chí bảo, là muốn rèn luyện của ta trầm ổn, chỉ có trầm ổn người mới có thể trở thành đệ nhất thiên hạ, hắn đây là... Cóc truyện audio.com, đang cho ta cân nhắc A-Hát, rất nhanh, đã đến đêm khuya toàn bộ Xích Dương môn cùng chỗ ngọn núi đều triệt để yên tĩnh lại, chính thức mọi âm thanh đều tịch, hai đạo thân ảnh giống như cá bơi theo một cái ngọn núi phía trên bay ra, hướng về sơn mạch bên ngoài bay đi, vô thanh vô tức. Nguyên vũ cảnh cao thủ nếu như muốn che giấu khí tức không có chút nào chấn động, Tô Nham cùng Xích Dương thú đều sơ bộ nắm giữ không gian pháp tắc, cả người khí tức cùng không gian tương dung, tại đây trong đêm khuya căn bản không người phát giác. Là trọng yếu hơn là, nơi này là Xích Dương môn, đông huyền quái vật khổng lồ, căn bản không cần cảnh giác, cơ hồ không người nào dám tới nơi này quấy rối. Hơn nữa, Xích Dương thú chính là người một nhà, kể cả môn chủ Hàn Liệt ở bên trong, đều rất yên tâm, cho nên Tô Nham cùng Xích Dương thú vụng trộm thiền ra Xích Dương môn, đúng là thần không biết quỷ không hay. Vô luận là Tô Nham hay vẫn là Xích Dương thú, tốc độ đều là cực nhanh, không chỉ trong chốc lát tựu ra khỏi núi mạch. Nhìn qua bên người Xích Dương thú, Tô Nham trong ánh mắt hàn quang chợt lóe lên rồi biến mất, bất quá hắn biết rõ, tại đây cũng không phải động thủ địa phương, khoảng cách Xích Dương môn thân cận quá, truyền ra chiến đấu chấn động rất dễ dàng quấy nhiễu Xích Dương môn cao thủ. Tô Nham tuy nhiên tự đại, nhưng là cũng không có tự đại đến mình có thể đối kháng nguyên vũ cảnh cửu trọng thiên tình trạng, hắn bây giờ đối với giao nguyên vũ cảnh 4-5 trọng thiên cao thủ dư xài, lục trọng thiên cũng có sức đánh một trận, lại hướng lên cũng không phải là đối thủ, dù sao cảnh giới chênh lệch quá lớn. Bất quá dùng hắn hiện tại tu vi tăng thêm tiểu bạch cùng truy phong, đủ để có thể đem đông lăng quấy một cái trở mình thiên địa che, lại để cho bốn thế lực lớn không được an bình. Chúng ta đã đi ra, không cần lại che giấu khí tức cái kia chết con lừa ở nơi nào. Xích Dương thú vội vàng hỏi. Tại đây khoảng cách Xích Dương môn gần như vậy, cái kia hoàng kim chiến câu không phải người ngu chắc chắn sẽ không ẩn giấu ở chỗ này, ngươi chỉ để ý đi theo ta, đoán chừng hừng đông là có thể đạt tới hắn nơi ẩn thân. Tô Nham nhìn bên người cái này có chút hai gia hỏa, thực thay cái kia lão Xích Dương thú có như vậy một cái hai hàng nhi tử cảm giác được bi ai. Cách chương.